Chương 10. Thiệt Nhã, em sao vậy? Giọng nói của thầy đã giúp tôi thoát khỏi những âm thanh đang phảng phất ở trong đầu. Quay qua nhìn thầy giáo Hoàng, tôi mới chợt nhận ra thầy đã đi được vài bậc cầu thang. Không muốn chậm trễ thêm, tôi nhanh chân tiến đến gần chiếc cầu thang được làm bằng gỗ. Tuy nói là bằng gỗ, nhưng được làm từ loại gỗ tốt nhất nên trông nó khá chắc chắn. Bây giờ tôi mới để ý là đa số nội thất trong ngôi biệt thự này đều được làm từ gỗ, nhìn cũng rất có giá trị. Ba người chúng tôi tiếp tục đi lên cầu thang của ngôi biệt thự. Mỗi lần bước lên một bậc cầu thang, tim tôi lại đập nhanh một cách mất kiểm soát. Vùng ngực bị đè nén lại, tạo ra cảm giác khó thở, cho đến khi đặt chân lên lầu 2, cảm giác đó mới chấm dứt. Từ lúc bước chân vào căn nhà này, tôi luôn có cảm giác bất an, nhất là sau khi gặp ông lão vừa rồi. Đây là phòng của hai người. Thầy giáo Hoàng chỉ về phía tay phải, tại đó có hai phòng ngủ nằm sát nhau. Còn phía bên tay trái cũng có một căn phòng nữa và vẫn đang bỏ trống. Kế phòng trống là cầu thang đi lên lầu 3. Nhìn thấy thái độ của tôi vẫn còn lưỡng lự, thầy giáo chậm rãi bước đến gần căn phòng thứ nhất ở phía tay phải, rồi tự tay mở cánh cửa phòng được làm từ gỗ. Em có muốn thử vào tham quan không? Tôi liếc nhìn Thiên An, con bé không hề phản đối lời đề nghị này. Tôi nắm chặt bàn tay của Thiên An xong bước vào bên trong phòng một cách thận trọng. Đảo mắt nhìn một lượt căn phòng, đây là tòa biệt thự lớn, chắc chắn căn phòng cũng sẽ không nhỏ, nó phải to bằng phòng của tôi và Thiên An gộp lại. Đồ nội thất thì đầy đủ, có cả tivi riêng được đặt đối diện với chiếc giường lớn, gọi là giường lớn bởi vì nó có thể chứa được từ 4 đến 5 người. Căn phòng có hai chiếc cửa sổ lớn đã được mở sẵn, gió từ bên ngoài thổi vào khiến cho tấm rèm cửa trắng tung bay theo cơn gió. Kế bên cửa sổ là chiếc ghế gỗ gập bập bênh mà người lớn tuổi thường hay ngồi để thư giãn. Nhìn tổng quan căn phòng cũng khá ổn, tôi muốn kiểm tra là cả phòng tắm riêng nên đã nhanh chân đi về phía phòng tắm. Với bàn tay nắm cửa rồi xoay nhẹ, cánh cửa dần dần hé mở. Bên trong phòng tắm cũng khá rộng, tiếng giọt nước từ vòi rơi tí tách nghe rất lạ tai, nhưng tôi cũng không mấy bận tâm, thiết nghĩ đó chỉ là do vòi bị rò rỉ nước. Em thấy căn phòng này thế nào? Thầy Hoàng lên tiếng hỏi sau khi thấy tôi đã tham quan mọi ngóc ngách bên trong căn phòng. Nó thật sự rất tốt ạ. Phòng bên cạnh sẽ là phòng của Thiên An, có muốn đi xem không? Thầy Hoàng dịu dàng đi đến gần Thiên An, dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy cổ tay của con bé, có nhã ý muốn dẫn Thiên An đi tham quan căn phòng thứ hai. Thiên An muốn rút tay lại, nhưng lại không thể, bàn tay của thầy giáo Hoàng nắm chắc đến mức con bé không đủ sức chống cự, đành suy theo ý muốn của ông ta, ngoan ngoãn đi qua phòng bên cạnh. Còn về phần tôi, nhìn thầy Hoàng đặc biệt ân cần với em gái mình như vậy, cũng không có một chút đề phòng nào. Trong đầu chỉ suy nghĩ đơn giản, thầy Hoàng là một người thầy giáo tốt, luôn tử tế với tất cả mọi người. Tôi theo chân hai người họ sang căn phòng bên cạnh. Căn phòng này cũng không khác căn phòng của tôi là mấy, nó chỉ khác ở chỗ căn phòng này có một chiếc gương lớn được bao bọc bởi tấm vải đỏ đặt bên cạnh cửa sổ. Lúc đầu tôi cũng không biết đó là thứ gì, chỉ khi gió lớn thổi từ cửa sổ vào làm tấm vải đỏ nhẹ bay, tôi mới thấy được lớp kính của gương. Có điều tôi không thể nhìn kỹ được chiếc gương nằm sau tấm vải đỏ đó. Từ giờ hai căn phòng này sẽ là phòng của hai đứa. Thầy Hoàng buông lỏng tay Thiên An, tạo cơ hội cho con bé vùng bỏ chạy về phía tôi. Thiên An, thái độ của em như vậy là không hay đâu. Tôi không rõ lý do vì sao mà con bé luôn tỏ ra sợ sệt mỗi khi đứng cạnh thầy Hoàng. Đúng là tính cách của nó có hơi hướng nội, nhưng chưa bao giờ tôi thấy Thiên An tỏ ra sợ hãi trước một ai đó giống như vậy. Không sao đâu, con bé vẫn là trẻ con mà, chắc không thấy thoải mái khi tiếp xúc với người lạ. Em thấy nơi này điều kiện quá tốt. Thật sự em rất cảm ơn thầy vì đã tìm cho một sinh viên mới ra trường như em thực tập, lại còn cho ở nhờ nữa. Em không cần phải ngại, tôi rất thích những người có năng lực như em. Tôi chỉ muốn giúp em thành công hơn trên con đường sự nghiệp của mình mà thôi. Thầy giáo đưa tay xoa đầu tôi, nhưng ánh mắt đầy ẩn ý lại nhìn chằm chằm vào Thiên An. Bỗng nhiên, trời nổi một trận sấm lớn, làm cả tôi và Thiên An đều giật mình. Tôi liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mây đen kéo tới ngày một nhiều, bầu trời tối sầm lại không còn một tia nắng, gió lớn bắt đầu thổi mạnh, từng chiếc lá cây già cỗi vô thức rơi xuống mặt đất. Dường như cảm nhận được điềm báo không tốt, đàn chim quạ đang đậu trên cành cây bỗng kêu inh ỏi rồi bay đi mất dạng. Có lẽ trời sắp có trận mưa lớn, thầy nên về nhà sớm thì hơn. Gương mặt thầy Hoàng bắt đầu tỏ ra căng thẳng, từng giọt mồ hôi xuất hiện lấm tấm trên phần trán cao. Nhìn thầy giáo như vậy, tôi không khỏi tò mò trong lòng. Chỉ là mưa bão thôi mà, thầy ấy có cần phải căng thẳng đến mức toát mồ hôi như vậy hay không? Vậy để em tiễn thầy. Tò mò là vậy, nhưng tôi vẫn rất biết điều khi không quản quá nhiều đến chuyện của thầy mình. Thời tiết bên ngoài gió ngày một lớn, đám lá cây trong khuôn viên bay tán loạn theo cơn gió, tiếng sấm âm ỉ báo hiệu cho mưa dông sắp đến. Tôi tiễn thầy Hoàng ra cổng chính, thầy đưa tay mở cửa rồi bước lên xe, nhưng vẫn chưa vội đi ngay. Thầy ấy hạ một nửa cửa kính xe xuống và dặn dò tôi vài điều cần lưu ý khi ở trong ngôi nhà này. Nếu như em cần giúp gì thì cứ gọi nói với lão Lý, lão ấy ở trong căn nhà kho phía sau ngôi nhà này, và tuyệt đối không được lên tầng 3, em hiểu chứ? Dạ, em hiểu. Tôi miễn cưỡng gật đầu, tâm trạng có chút không thoải mái khi biết được ông lão cổ quái kia cũng ở gần đây, ngay tại khu vườn phía sau ngôi nhà này. Thầy Hoàng gật đầu tỏ ý hài lòng, xong còn nổ máy xe rời đi. Tôi dõi mắt nhìn bóng dáng chiếc xe đi xa dần, rồi phút chốc biến mất khỏi tầm mắt. Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, tôi vội quay trở lại vào trong, tránh việc mưa lớn sẽ trút xuống bất ngờ. Nhưng ngay khi vừa quay người lại, thì tôi đã bắt gặp lão Lý đang đứng từ xa nhìn tôi không rời mắt. Thoáng lúng túng, nhưng tôi vẫn cúi đầu chào hỏi theo phép lịch sự của hậu bối dành cho tiền bối. Sau khi cúi đầu chào hỏi xong, tôi chạy vội vào bên trong nhà, cố gắng thoát khỏi ánh mắt đầy ám ảnh của ông lão họ Lý kia. 8 giờ tối ngày hôm đó, tôi bước ra từ phòng tắm, trên người mặc bộ đồ ngủ mỏng manh. Tâm trạng tuy có phần mệt mỏi nhưng vẫn chưa vội leo lên giường nằm nghỉ, mà tôi quyết định lại gần chiếc ghế bập bên cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Nhìn qua lớp kính khung của cửa sổ, tôi thấy bên ngoài mưa đang rơi ngày một nặng hạt, gió rít lên từng đợt lay chuyển cả những cành cây khô héo. Dẹp bỏ khung cảnh bên ngoài kia qua một bên, tôi cầm điện thoại lướt xem tin tức một lúc, bất chợt mi mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới. Tôi buông lỏng chiếc điện thoại xong chìm vào giấc ngủ ngay tại chiếc ghế bập bênh. Điều kỳ lạ là mặc dù tôi đã ngủ say quên trời quên đất, nhưng chiếc ghế vẫn bập bênh theo nhịp đều đặn, giống như có ai đó đang ngồi ngay bên cạnh và đưa đẩy chiếc ghế này vậy. Chương 11. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Tứ phía đều bao phủ bởi tuyết trắng, tuyết dày đến mức tôi không còn nhìn thấy lối đi. Trong lúc vẫn đang hoang mang, không biết làm sao mới có thể tỉnh dậy, thì đột nhiên từ phía xa, tôi trông thấy nhiều đốm lửa đỏ nhấp nhô trong làn sương tuyết. Những đốm lửa ngày càng tiến đến gần nơi tôi đang đứng. Không gian xung quanh đang tĩnh lặng, chợt giọng nói của đàn ông vang lên, không phải là một người, mà là rất nhiều người cùng đồng thanh hô hào nhau. Bắt lấy ả ta, đừng để con ả đó chạy thoát. Trong những tiếng la lớn, tôi chỉ có thể nghe được vỏn vẹn 2 câu, nhưng cũng phần nào đoán được rằng họ đang cố truy bắt ai đó. Bỗng nhiên phía trước mặt xuất hiện một cô gái với bộ dáng gầy gò, ốm yếu. Cô ta mặc y phục thời xưa và có vài chỗ đã bị rách nát. Thật kỳ lạ khi giữa thời tiết lạnh giá, cô ta chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh không đủ giữ ấm cho bản thân. Ngay lúc chạy đến gần chỗ tôi, thì bỗng nhiên cô ta ngã quỵ xuống lớp tuyết dày, mái tóc đen dài che đi hết phần gương mặt của cô gái nên tôi không thể nhìn rõ mặt. Cô không sao chứ? Đứng chỉ cách cô gái lạ kia vài bước chân nên tôi quyết định chủ động tiến đến gần hỏi thăm. Bắt lấy ả, không được để ả chạy. Tiếng nói của đám đàn ông ngày một rõ hơn,

Đây là lần đầu tiên được chạm tay vào bộ đồ của tân nương. Đúng là tôi rất có lòng hiếu kỳ với bộ giá y này. Tuy nó đã cũ, nhưng nhìn vẫn còn khá tốt. Vô thức ướm thử nó lên người, bất ngờ thay là bộ đồ rất vừa vặn với cơ thể của tôi. Đang mải mê với bộ đồ, chợt nhớ ra là mình vẫn còn có việc quan trọng. Tôi liền cầm bộ giá y vào trong phòng tắm, sau vài phút vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ tươm tất. Tôi bước ra khỏi phòng, nhưng trên tay vẫn cầm bộ giá y, đi đến cửa phòng của Thiên An, đưa tay gõ lên cánh cửa vài tiếng. Không có tiếng hồi đáp, tôi nghĩ là con bé còn chưa ngủ dậy. Không muốn làm phiền giấc ngủ của Thiên An, tôi quay người lại đi về phía cầu thang. Khi vừa tính bước xuống bậc thang đầu tiên thì cánh cửa phòng của con bé tự nhiên hé mở. Tôi thu vội bước chân lại, đổi hướng đi đến gần cửa phòng ngủ, bàn tay nhẹ nhàng đẩy cánh cửa qua một bên. Khung cảnh bên trong căn phòng khá tối, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào qua lớp rèm cửa. Tiến sâu vào trong phòng, tôi nhìn thấy Thiên An đang đứng thẫn thờ trước gương lớn, tấm vải đỏ che đi tấm gương lúc trước đã bị gỡ xuống. Thiên An, tôi thận trọng lại gần con bé, nhưng nó vẫn không cử động hay đáp lại tiếng gọi của tôi. Đứng phía sau Thiên An, tôi có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt của con bé. Nét mặt vô thần đứng bất động trước gương khiến tôi cũng có phần lo lắng. Đôi chân tôi đi đến gần thêm một chút, giơ tay tính vỗ vào vai của con bé. Cùng lúc đó cánh cửa phòng tắm mở, tôi vội quay đầu lại nhìn, và điều khiến tôi bất ngờ hơn là Thiên An đang từ phòng tắm bước ra. Vẻ mặt của con bé cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi đứng ở trong phòng mình. Chị đang làm gì trong phòng của em vậy? Toàn thân dường như hóa đá, Thiên An đang đứng ở đó, vậy người đứng bên cạnh tôi rốt cuộc là ai? Chương 12. Sợ sệt quay mặt nhìn về phía trước gương, cách đây vài giây tôi vẫn còn trông thấy có đứa trẻ, dung mạo rất giống với Thiên An đang đứng bất động tại chỗ này. Vậy mà giờ khi quay lại thì hoàn toàn không thấy đâu nữa, bỗng nhiên biến mất như chưa từng hiện diện trong căn phòng này. Đứng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương lớn, cho đến bây giờ tôi vẫn không thể tin hình ảnh vừa rồi chỉ là ảo giác, nó chân thật một cách đáng sợ. Bàn tay siết chặt lấy bộ giá y đỏ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tấm gương. Bất chợt tôi trông thấy phía sau lưng của mình xuất hiện một người con gái, mái tóc dài đã che hết phần gương mặt, hình bóng của cô ta chỉ xuất hiện mập mờ trong giây lát. Ngay khi tôi vội quay người nhìn ra phía sau thì hình ảnh của cô gái đó liền biến mất. Thiên An im lặng quan sát thái độ kỳ lạ của tôi, xong con bé rời tầm mắt xuống bộ giá y mà tôi đang cầm trên tay. Chị không sao chứ? Thiên An tiến lại gần hỏi, nét mặt lo lắng cùng sự quan tâm hiện rõ ở trong từng câu chữ, phần nào giúp tôi vơi bớt nỗi hoang mang. Chị không sao, lát nữa chị phải đi giải quyết một số công chuyện, em có muốn đi cùng chị không? Tôi đặt tay lên vai của Thiên An, mong chờ câu trả lời từ con bé. Lúc đầu tôi không hề có ý định sẽ dẫn con bé đi chung, nhưng sau vụ việc vừa rồi, tôi bắt đầu cảm thấy có chút bất an, không muốn Thiên An phải ở một mình. Em không muốn đi. Câu trả lời của con bé làm tôi đứng hình mất vài giây, nó khác hoàn toàn với sự mong đợi của tôi. Tại sao em lại không muốn đi cùng chị? Em lớn rồi, đâu phải con nít mới lên 5 tuổi. Em không muốn suốt ngày phải lẽo đẽo theo sau chị. Thiên An nói xong liền lạnh lùng lướt qua tôi. Càng ngày tôi càng thấy tình cảm của hai chị em xa cách hơn trước. Điều này khiến tôi không khỏi lo lắng. Tôi rất muốn trở thành một người chị gái tốt, nhưng tại sao để làm được điều đó lại khó khăn như vậy? Nếu như mẹ tôi còn sống thì bà ấy sẽ làm gì? Vậy chị sẽ đi chuẩn bị cho bữa sáng cho em. Tôi tính quay người đi ra khỏi phòng, nhưng rồi bước chân khựng lại khi nghe thấy câu nói của Thiên An. Em không cảm thấy đói, chị cứ đi lo công việc của mình, đi nhanh về nhanh. Chị biết rồi, vậy em ở nhà ngoan nhé và đừng có chạy lung tung, chị sẽ cố gắng về sớm. Nói dứt lời xong tôi liền mau chóng rời đi. Trước khi đi cũng không quên đóng cánh cửa phòng lại một cách thận trọng. Đi đến chiếc cầu thang, khi vừa chạm vào phần tay vịn của cầu thang thì bất chợt trong đầu tôi xuất hiện tiếng gào thóc đầy đau đớn. Âm thanh quái lạ đó cứ vang âm ỉ trong đầu mãi không dứt. Bỗng nhiên tôi nhận thấy có thứ gì đó nhớp nháp ở phần tay vịn của cầu thang. Từ từ lật bàn lòng bàn tay lên xem, tôi liền hốt hoảng khi trông thấy bàn tay của mình dính đầy máu tươi. Nhưng sau khi bình tĩnh lại thì số máu tươi đó chợt biến mất, tưởng chừng như tất cả chỉ là ảo giác do tôi tưởng tượng ra. Gạt nỗi hoang mang sang một bên, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại cân bằng cảm xúc, vội vàng bước nhanh xuống bậc cầu thang. Xuống được tầng trệt, tôi hờ hững lướt ngang qua phòng khách. Dù cho không muốn phải lãng phí thêm thời gian, nhưng ánh mắt tôi vẫn kịp nhìn qua khung tranh lớn được treo ngay ngắn tại phòng khách. Càng nhìn bức tranh tôi càng không thoải mái, nhất là nhìn vào người con trai đã bị hủy đi phần gương mặt bởi nhiều vết rạch ở trên bức tranh. Tôi thật muốn biết rốt cuộc dung mạo của người con trai đó như thế nào. Mà khoan, nếu như thầy Hoàng nói đây là nhà của ba thầy ấy để lại, vậy không lẽ người con trai đó chính là thầy giáo Hoàng? Nếu như nghĩ theo suy nghĩ theo cách đó thì cũng không đúng, bởi vì nhìn cách ăn mặc của những người được phác họa thì lại chắc chắn là người vẽ vào thời dân quốc khoảng 70 đến 80 năm trước. Trong khi đó thầy Hoàng mới chỉ ngoài 50 tuổi, người con trai trưởng thành trong bức tranh không thể nào là thầy ấy. Bất chợt tôi nhớ ra là mình có hẹn phỏng vấn, vội đánh vào đầu của mình vài cái, miệng không ngừng trách bản thân lại bao quản chuyện bao đồng. Tôi nhanh chóng tiến đến cửa chính, đưa tay tính mở cửa thì tự nhiên cánh cửa hé mở, và cả khi tôi chưa kịp chạm vào, lão Lý tùy tiện mở cánh cửa chính. Mục đích của ông ta chỉ là vào dọn dẹp bụi bẩn ở bên trong. Thật không ngờ cánh cửa vừa mở ra thì đã thấy tôi đứng tại đó, vẻ mặt ngỡ ngàng đến mức không nói thành lời. Lão Lý nhìn tôi rồi liếc nhìn xuống bộ giá y tôi đang cầm trong tay. Chợt ông ta kích động, vội vàng giành lấy bộ giá y về phía của mình. Bộ đồ đó là của bác sao? Bất ngờ trước hành động vừa rồi của ông ta, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng hỏi, chắc ông ấy có mối liên quan đặc biệt với bộ giá y này. Đây là bộ đồ của người vợ đã mất của tôi. Sau này không phải là đồ của mình thì cô cũng đừng có tùy ý chạm vào, coi chừng tự rước họa vào thân. Lão Lý nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh cáo, xong vội quay lưng bỏ đi. Không phải chứ, chỉ là một bộ đồ thôi mà, có cần nghiêm trọng như vậy không? Khi trông thấy ông ta đi xa dần, tôi liền không kiềm lòng được lẩm bẩm vài câu, âm lượng chỉ đủ cho bản thân nghe thấy. Tôi lặng lẽ bước ra khỏi nhà, tiện tay đóng cánh cửa chính lại một cách cẩn thận rồi rời đi nhanh chóng. Tại bệnh viện Thượng Điền, đây là bệnh viện duy nhất ở vùng này nên cũng không quá khó khăn khi hỏi đường đến đấy. Tôi đứng trước cổng bệnh viện, nhìn thoáng qua cũng đủ thấy được rằng bệnh viện này đã rất lâu đời rồi. Nó không quá rộng lớn như những bệnh viện ở trung tâm thành phố, cây cối xung quanh khuôn viên đều đã vàng úa, có cây không còn một chiếc lá nào, trơ trọi thân cây già cỗi. Tôi hít một hơi, bước qua cánh cổng của bệnh viện, chợt có cơn gió lạnh thổi ngang qua, khiến cho xương sống tôi tê cứng như vừa chạm vào viên nước đá. Tiến càng sâu vào bên trong, không khí ảm đạm của bệnh viện càng làm cho tôi phải rùng mình. Bất giác tôi nhớ đến bộ phim Bệnh viện ma ám mà tôi đã xem trước đó. Cái cảm giác của những nhân vật chính trong bộ phim chắc cũng giống cảm giác của tôi bây giờ. Đi vào sảnh chính của bệnh viện, tôi thận trọng liếc nhìn xung quanh. Ở đây cũng không có nhiều bệnh nhân cho lắm, chỉ có vài người đang ngồi ở hàng ghế chờ đến lượt khám của mình. Ngó nghiêng một lát, tôi bỗng nhìn thấy một chị y tá đang đứng ở quầy trực của bệnh viện. Tôi nhanh chân bước đến gần hỏi. Em chào chị cho em hỏi phòng làm việc của giám đốc bệnh viện ở đâu ạ? Em muốn gặp giám đốc à, có hẹn trước chưa? Chị y tá nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi thầm đánh giá. Dạ, em có hẹn trước rồi. Được rồi, đi theo chị. Y tá nói xong bỏ đi trước, thấy vậy tôi cũng ngoan ngoãn bước theo sau. Khi đi ngang qua một bé gái đang ngồi trên chiếc xe lăn, tôi hoàn toàn lấy làm lạ khi bé gái đó cứ nhìn chằm chằm vào mình. Ngay cả lúc tôi đã đi một đoạn khá xa, thì cô bé đó vẫn ngoái đầu nhìn tôi không rời mắt. Nhưng tôi đâu biết rằng người mà bé gái đó nhìn thực chất không phải là tôi, mà là một người con gái mặc đồ đỏ, đi chân trần vẫn còn dính đầy bùn đất. Cô gái đó đi ngay phía sau lưng tôi, mà tôi không hề hay biết, chỉ có bé gái vừa rồi là nhìn thấy sự tồn tại của cô ta. Đây chính là phòng của giám đốc. Chị y tá dừng lại trước một căn phòng nằm ở cuối dãy lầu 1. Dạ, em cảm ơn. Tôi nói lời cảm ơn, xong y tá cũng rời đi tức khắc. Tôi hồi hộp gõ lên cánh cửa vài tiếng. Bỗng nhiên, bên trong phòng có giọng nói của đàn ông vọng ra. Vào đi. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng đang có sự hiện diện của hai người đàn ông. Một người tầm trung tuổi, mặc bộ vest đen rất lịch thiệp. Có lẽ là người đàn ông này là giám đốc của bệnh viện. Còn một người đàn ông khác, nhưng người đó ngồi quay lưng lại nên tôi không thể nhìn rõ được gương mặt. Chắc cô đây là Trần Thiên Nhã. Giám đốc bệnh viện nhanh chóng lên tiếng, như thể đã biết trước được tôi sẽ đến đây. Vừa nghe đến cái tên Thiên Nhã, người đàn ông thứ hai liền quay đầu lại nhìn về phía tôi đang đứng. Trong chốc lát, cả tôi và người đó đều bất động khi trông thấy khuôn mặt của đối phương. Quả nhiên là trái đất tròn. Không ngờ người đàn ông ngồi kia chính là Vũ Phong. Vũ Phong là bạn của Vương Tuấn Anh. Khi vừa bước chân vào cánh cửa đại học thì hai người họ đã trở thành bạn bè thân thiết. Tất nhiên là tôi cũng có vài lần nói chuyện với cậu ta. Tính ra thì cả hai chúng tôi cùng có một chút giao tình. Trần Thiên Nhã là cậu sao? Vũ Phong mau chóng rời khỏi ghế, nét mặt lạnh nhạt lúc đầu đã được thay thế bằng một nụ cười. Tại sao cậu lại ở đây vậy? Tôi cũng khá bất ngờ. Thật tốt khi ở một nơi xa lạ lại có người mà mình quen biết. Không khí đỡ gượng gạo hơn rất rất nhiều. Sau khi ra trường thì tôi cũng cần tìm một chỗ để thực tập. Chính ba tôi đã giới thiệu cho tôi đến đây. Thì ra là vậy. Thầy Hoàng cũng giới thiệu tôi đến đây thực tập. Tôi bỗng nở một nụ cười. Tâm trạng căng thẳng vừa rồi liền nhanh chóng biến mất. Hai người quen nhau sao? Sau một hồi giám sát cuộc đối thoại, giám đốc của bệnh viện cũng đã nắm bắt được mối quan hệ của tôi với Vũ Phong. Chúng cháu là bạn học cùng trường đó bác. Vũ Phong giải thích về chuyện hai người đã quen biết từ trước. Bác, tôi bất ngờ hỏi lại, tại sao cậu ta lại xưng hô thân mật với giám đốc bệnh viện như vậy? Đây chính là bác ruột của tôi đó. Thì ra là vậy. Thật không ngờ thân phận của cậu ta cũng không đơn giản. Có bác ruột làm giám đốc của một bệnh viện, đúng là tầng lớp thượng lưu có khác. Chương 13. Thời gian thấm thoát trôi. Sau buổi phỏng vấn, tôi liền nhanh chóng được nhận thực tập tại bệnh viện mang tên Thượng Điền. Cảm giác của tôi lúc này vừa vui lại vừa lo. Vui vì năng lực của mình đã được công nhận, lo vì không biết bản thân có làm tốt công việc này hay không. Tôi sợ sẽ phụ sự kỳ vọng của thầy Hoàng dành cho mình. Ngồi trên dãy ghế đá của bệnh viện, đôi mắt lơ đãng ngước nhìn đám mây hờ hững trôi trên bầu trời, bất chợt một giọng nói đầy nam tính cất lên làm gián đoạn suy nghĩ trong đầu tôi. Uống nước cam cho đạt da nhé cô gái mơ mộng. Vũ Phong bước lại gần với hai cái chai nước trên tay, một chai là nước lọc, chai còn lại là nước cam. Cảm ơn cậu. Tôi cười nhẹ đón nhận chai nước cam từ tay của Vũ Phong. Thấy tôi đã nhận thành ý của mình, cậu ta tùy tiện ngồi xuống dãy ghế đá bên cạnh. Tuấn Anh có biết cậu đến đây thực tập không? Cậu ấy vẫn chưa biết nơi tôi thực tập, chỉ biết đó là vùng thuộc ngoại ô của thành phố. Vậy chắc cậu biết Tuấn Anh có tình cảm đặc biệt với cậu chứ? Vũ Phong quay qua nhìn tôi, ánh mắt sắc bén như đang cố thăm dò suy nghĩ của tôi lúc này. Tôi có biết chuyện đó. Đôi bàn tay mân mê chai nước, giọng nói nhỏ dần như nghẹn nơi cổ họng. Nghe được câu trả lời từ tôi, Vũ Phong im lặng đưa tay vặn nắp chai nước rồi ngửa cổ uống một hơi. Không gian dần rơi vào tĩnh lặng, thi thoảng có vài người đi ngang qua tạo thêm tiếng động cho bầu không khí yên tĩnh. Bỗng nhiên Vũ Phong lên tiếng trước, và câu nói của cậu ta khiến tôi phải suy ngẫm nhiều điều. Nếu cậu không thích Tuấn Anh thì tốt nhất nên nói ra, đừng tạo cho cậu ấy thêm sự hy vọng. Tôi lặng lẽ cúi đầu, im lặng nghĩ về câu nói của Vũ Phong. Tôi có yêu Vương Tuấn Anh hay không? Cảm giác dành cho Tuấn Anh rốt cuộc là gì? Là tình bạn hay tình cảm nam nữ? Tôi bây giờ như đang đứng ở ngã ba đường, không biết nên đi về hướng nào cho đúng. Trông thấy bộ dạng im lặng của tôi, Vũ Phong đành thở dài một tiếng, rồi đứng dậy nắm lấy cổ tay tôi. Hành động của cậu ta làm tôi thoáng bất ngờ, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đi về thôi, tôi sẽ đưa cậu về. Không cần đâu, tôi có thể tự về được mà. Tôi chính là người muốn khước từ thành ý của Vũ Phong, nhưng có vẻ như cậu ta không mấy để tâm đến lời nói của tôi, vẫn một mực kéo tôi ra khỏi cổng chính của bệnh viện. Dừng chân tại một chiếc xe hơi sang trọng đang được đỗ gần đó, Vũ Phong mở cửa cho tôi theo phép lịch sự của tầng lớp thượng lưu. Cậu lên xe đi. Tôi tự về được mà, không cần phải phiền cậu như vậy đâu. Không cần phải câu nệ, chúng ta là bạn mà, không phải sao? Vũ Phong kéo tôi ngồi vào ghế phụ, bên cạnh chỗ của người lái. Chưa dừng lại ở đó, cậu ta còn chu đáo đến mức cúi người giúp tôi cài dây an toàn. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với một người con trai như vậy. Cảm giác của tôi lúc này có phần ngượng ngùng, nhịp thở chậm dần, không dám thở quá mạnh. Sau khi đã cài dây an toàn, Vũ Phong nhanh tay đóng cánh cửa xe lại, tiến đến gần cửa xe bên cạnh rồi mau chóng bước lên và bắt đầu cho xe lăn bánh. Suốt cả một quãng đường đi, Vũ Phong kể rất nhiều chuyện cho tôi nghe để phá bỏ không khí ngượng ngùng của hai người. Còn về phần tôi thì chỉ biết ậm ừ cho qua câu chuyện, đôi mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa kính. Đi được nửa chặng đường, chợt tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của lão Lý đang đi về hướng ngược lại, dáng người gầy gò khắc khổ lặng lẽ trên phần lề đường dành cho người đi bộ. Tôi nhìn chằm chằm vào bóng dáng của lão ta, đến khi đã bỏ xa lão, nhưng tôi vẫn cố quay đầu lại, nhìn giống như vừa trông thấy điều mà từ trước tới giờ mình chưa được thấy. Thiên Nhã, Thiên Nhã! Bỗng tiếng gọi của Vũ Phong làm tôi giật mình bừng tỉnh, nhanh chóng quay đầu lại nhìn cậu ta. Cậu gọi tôi sao? Cậu đang nhìn gì mà cứ như người mất hồn vậy? Vũ Phong tò mò nhìn tôi vài giây, rồi tiếp tục công việc lái xe của mình. Không có gì, tại tôi đang mải suy nghĩ vài chuyện thôi. Nghe xong câu trả lời của tôi, Vũ Phong cũng không muốn hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào. Mọi thứ dần trở nên trầm lặng, cả hai người chúng tôi đều có suy nghĩ riêng của mình. Chiếc xe hơi dừng lại tại trước cổng tòa biệt thự. Tôi mở cửa bước xuống xe, thấy vậy Vũ Phong cũng bước xuống theo sau. Cậu ta khá bất ngờ khi nhìn căn biệt thự phía trước mặt, biểu cảm rất giống tôi khi lần đầu được trông thấy nó. Cậu ở nơi này sao? Nó còn lớn hơn nhà của tôi nữa. Vũ Phong đi đến gần cổng chính của ngôi biệt thự, tầm nhìn của cậu ta dần bao quát được khung cảnh xung quanh tòa lâu đài thu nhỏ này. Tôi chỉ ở nhờ thôi, cậu có muốn vào ngồi chơi một lát không? Ở nhờ? Vậy chủ của nơi này là... Là thầy Hoàng dạy ở của trường của mình đấy. Tôi không hề tỏ ra ngại ngần khi nói ra chủ nhân của nó. Thầy Hoàng. Vũ Phong lặp lại câu nói của tôi, thái độ của cậu ta bắt đầu có chút thay đổi. Đúng vậy, có chuyện gì không ổn sao? Nhận thấy nét mặt của Vũ Phong đã thay đổi theo chiều hướng xấu đi, tôi không cầm lòng được liền hỏi lại. À, không, không có gì, tôi chợt nhớ là mình có việc phải đi ngay, tạm biệt. Vũ Phong nói dứt câu xong nhanh chóng rời đi, không để tôi kịp nói lời cảm ơn. Trước khi lên xe, cậu ta vẫn kịp liếc nhìn tòa biệt thự này lần cuối. Dõi mắt theo bóng chiếc xe đi xa dần, trong lòng tôi vẫn còn có rất nhiều thắc mắc. Tại sao những người ở xung quanh tôi đều cư xử kỳ lạ như vậy? Nhưng dù cho có tò mò thì cũng chẳng được gì. Thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, xong tôi quay bước trở vào bên trong nhà, đi ngang qua khuôn viên, cảm thấy âm khí nơi này cũng không khác bệnh viện Thượng Điền kia là mấy. Dù cho mới chỉ là mùa thu, nhưng cảm giác lạnh lẽo khiến toàn thân tôi phải dựng gai ốc. Thiên An, Thiên An! Tôi bước vào bên trong nhà. Điều đầu tiên mà tôi làm chính là gọi tên em gái của mình. Nhưng gọi lớn hai tiếng vẫn không thấy hồi đáp. Tôi liền nghĩ rằng chắc có lẽ con bé đang ngủ nên không nghe tiếng tôi gọi. Nhanh chân bước lên lầu 2, tôi nhẹ nhàng gõ cửa phòng vài tiếng, nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng đáng lo ngại. Tôi vội vàng mở cửa phòng, bên trong căn phòng hoàn toàn bị bỏ trống, không thấy bóng dáng của Thiên An càng làm cho tôi có phần lo lắng không yên. Quay trở ngược về phòng mình, mong sao con bé đang chơi ở trong phòng. Cánh cửa bật mở, bên trong phòng của tôi cũng hoàn toàn trống không. Thiên An không hề có ở đây. Thiên An, em đang ở đâu? Tiên An, đừng chơi trốn tìm nữa, em mau ra đây đi. Tôi lo lắng lục tìm khắp mọi nơi, miệng không ngừng gọi tên con bé, mong sao đây chỉ là một trò đùa con bé nghĩ ra mà thôi. 20 phút trôi qua, tôi vẫn không thể nào tìm được Tiên An. Dù cho đã tìm khắp mọi nơi trong căn biệt thự, chỉ còn có lầu 3 là tôi chưa có ý đặt chân đến. Ngước mặt lên nhìn lầu 3, trong lòng thoáng do dự. Tuy lúc trước thầy Hoàng có nói là không được phép lên đó, nhưng đây là trường hợp bất khả kháng, tôi bắt buộc phải đi lên đó để tìm Thiên An. Nếu như con bé có mệnh hệ gì thì thử hỏi làm sao tôi có thể sống tiếp được đây. Bước từng bước chậm rãi lên từng bậc thang, thanh âm từ chiếc cầu thang gỗ cứ vang lên theo từng nhịp bước chân, càng làm cho tôi phải rùng mình. Đặt chân lên lầu 3, không khí tại đây khác hoàn toàn với lầu 1 và lầu 2. Nó mang màu sắc ảm đạm và u uất hơn rất nhiều. Lầu 3 không có quá nhiều gian phòng, chỉ có duy nhất một căn phòng nằm bên tay trái, và đây chắc chắn là căn phòng mà thầy Hoàng đã từng đề cập đến. Tôi thận trọng lại gần căn phòng. Cánh cửa được làm bằng gỗ giống như bao cánh cửa khác ở trong tòa biệt thự. Có điều cánh cửa của căn phòng này cũ hơn, trên mặt cửa còn xuất hiện nhiều vết xước dài, dường như dấu vết này là do móng tay của con người tạo thành. Rụt rè chạm tay vào nắm cửa, cùng lúc đó có một đoạn hình ảnh mờ ảo hiện lên trong đầu tôi như một đoạn phim ngắn. Tôi nhìn thấy lồng đèn đỏ, dải kết hoa và cả lễ bái đường của một đôi nam nữ với sự chứng kiến của rất nhiều người. Có điều tôi không kịp nhìn rõ mặt của đôi nam nữ kia. Đoạn hình ảnh kết thúc, tôi vội rụt tay lại không dám chạm vào cánh cửa gỗ này nữa. Thầm nghĩ có lẽ Thiên An sẽ không tùy tiện bước vào căn phòng này khi chưa có được sự cho phép. Tôi lặng lẽ quay lưng tính bỏ đi, thì đột nhiên nghe thấy có âm thanh từ căn phòng vọng ra, nghe như tiếng bước chân người đang chạy ở bên trong căn phòng. Thiên An, một lần nữa tôi cất tiếng gọi, đôi chân vô thức đi đến gần cánh cửa. Ngay lúc đó tiếng động bên trong phòng cũng ngừng lại. Tôi nhẹ nhàng áp tay vào cánh cửa nghe rõ âm thanh ở bên trong. Bỗng nhiên, có thứ gì đó đập mạnh vào cánh cửa, khiến tôi giật mình lùi lại phía sau vài bước. Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào cánh cửa, giữ tư thế bất động vài giây. Sau khi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào, tôi lại một lần nữa bước gần đến căn phòng. Lần này quyết định sẽ thử tìm hiểu xem bên trong căn phòng đang chứa đựng bí mật gì. Chương 14. Tôi nắm lấy nắm cửa, khẽ hít một hơi thật sâu để tiếp thêm sự can đảm. Sau khi đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với thứ bí ẩn đang được giấu kín ở bên trong, tôi nhẹ nhàng đẩy cánh qua một bên. Mùi ẩm mốc cùng với mùi của bụi xộc thẳng lên mũi khiến tôi phải nhăn mặt khó chịu. Tiến bước vào sâu bên trong căn phòng lầu 3, mọi thứ trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ lúc đầu của tôi. Tôi cứ nghĩ rằng chắc căn phòng này phải chứa đựng rất nhiều món đồ cổ quý giá, nên thầy Hoàng mới không cho tôi bước vào đây. Nhưng ai mà ngờ được rằng căn phòng này chỉ là căn phòng bị bỏ trống, nhiều năm không được sử dụng đến, nên tứ phía bức tường đều bị bong chóc và có mùi hôi nồng nặc. Bên trong cũng không có món đồ nào có giá trị ngoài chiếc bàn trang điểm cũ kỹ được làm từ gỗ, thiết kế khá giống với những loại bàn trang điểm mà người phụ nữ xưa hay dùng. Trên bàn trang điểm đó còn đặt một chiếc máy phát nhạc cổ, chỉ tiếc là bây giờ không còn loại đĩa than dùng riêng cho máy phát nhạc này nữa. Tôi còn nhớ ngày còn bé, cũng rất hay nghe nhạc bằng loại máy này, tuy nó không được thông dụng như điện thoại hay máy MP3, nhưng âm thanh mà nó phát ra nghe rất là hay. Cho đến hiện tại, tôi cũng không thể nào quên được âm thanh du dương của nó. Đi đến gần bàn trang điểm, tôi đưa tay chạm nhẹ vào chiếc máy phát nhạc. Quả thật là khi nhìn thấy nó, bao nhiêu ký ức lúc nhỏ của tôi chợt ùa về. Được cười đùa, được vui vẻ bên cạnh mẹ và không phải lo nghĩ bất cứ điều gì trên đời. Nhưng tất cả đã dần vào quá khứ, chỉ để lại trong lòng tôi một sự trống trải mà không thể diễn tả thành lời. Trong lúc bản thân vẫn còn đang mải chìm đắm trong hồi ức đã qua, thì bất chợt bên trong tấm gương của chiếc bàn trang điểm phản chiếu hình bóng cô gái khoác trên người vẫn là bộ giá y đỏ. Cô ta đứng bất động ở phía sau lưng tôi, mái tóc đen dài xõa xuống che hết phần gương mặt. Tôi sợ hãi không tốt lên lời, đôi chân mềm nhũn, run rẩy tưởng chừng như không thể trụ vững thêm được nữa. Cùng lúc đó tôi nghe vẳng vất bên tai có tiếng cười đùa của Thiên An. Cũng nhờ tiếng cười đó mà tôi có thể cử động trở lại, vội quay người lại nhìn ra phía sau. Trước mắt tôi bây giờ chỉ là bức tường cũ kỹ ẩm mốc, bóng dáng cô gái vừa rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng có sự tồn tại. Chợt tôi nhớ đến Thiên An, tiếng cười vừa rồi rõ ràng không phải là ảo giác. Tiếng cười khúc khích một lần nữa vang lên. Theo bản năng tôi đi đến gần trước cửa sổ cạnh đó, đưa mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Bỗng tôi trông thấy hình dáng nhỏ bé của Thiên An đang ngồi trên chiếc xích đu bên dưới gốc cây lớn, có vẻ như con bé đang rất hào hứng với chiếc xích đu đã cũ đó. Không nghĩ gì thêm, tôi vội vàng chạy ra khỏi căn phòng. Ngay khi tôi vừa bước chân ra bên ngoài thì cũng là lúc cánh cửa phòng chậm chậm đóng lại, dường như có một lực tác động nào đó đã đè lên cánh cửa gỗ. Chạy ra tới khu vườn phía sau, tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Đột nhiên trong chốc lát không còn thấy Thiên An đâu nữa. Chiếc xích đu vẫn còn đung đưa theo nhịp, nhưng con bé đã biến mất. Thiên An, em đang ở đâu? Tôi quay cuồng trong sự lo lắng, từng giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má. Bỗng trong bụi cây rậm rạp phát ra tiếng động sột soạt. Cứ nghĩ rằng âm thanh đó là do Thiên An tạo ra, nên tôi vui mừng tiến đến gần. Nhưng khi chỉ còn cách bụi cây vài bước thì đột nhiên có một bóng người từ trong đó chạy ra. Tôi giật mình nên đã ngã lùi về phía sau. Ngồi trên nền đất, tôi kinh hãi nhìn người đứng trước mặt mình. Đó là một bà lão, mái tóc đã bạc nửa đầu xõa dài, gương mặt nhăn nheo, đôi mắt ngây dại nhìn chằm chằm vào tôi. Và điều đáng sợ nhất chính là phần miệng của bà ta đã bị hoại tử, nhìn rất kinh dị. Ngay cả khi tôi là người từng học trường y, đã tận mắt chứng kiến nhiều xác chết bị hoại tử, nhưng cũng không đáng sợ bằng phần miệng của bà ta. Ma quỷ! Sau vài giây chăm chú nhìn tôi, bà ta bỗng lắp bắp nói vài câu. Do chiếc miệng bị biến dạng nên không thể nói rõ câu từ. Thái độ của bà ta dần thay đổi, tỏ ra sợ sệt, hoảng loạn, khác hoàn toàn lúc ban đầu. Còn về phần tôi, vẫn ngồi yên vị trí dưới nền đất, nét mặt thoáng căng thẳng khi trông thấy thái độ của bà lão kia thay đổi. Không hiểu điều gì đã khiến tâm trạng của bà ta thay đổi trong chớp mắt. Bỗng dưng bà lão cúi khom người xuống, cầm nhánh cây khô ở bên cạnh lên, xong bà ta thẳng tay vụt từng nhát lên người của tôi. Chết đi đồ quỷ dữ! Bà lão vừa đánh vừa gào lên trong cơn điên loạn. Máu từ vết thương hoại tử không ngừng chảy, thứ chất dịch màu đỏ từ từ nhỏ xuống nền đất từng giọt. Tôi vừa bất ngờ xen lẫn hoảng sợ, không thể làm gì khác ngoài việc tránh né những nhát vụt của bà ta. Cũng may nhánh cây khô nhỏ nên lực sát thương gây ra không đáng kể. Đừng đánh chị của con, bà đừng đánh chị của con nữa. Bỗng nhiên Thiên An chạy ra ôm lấy thân thể của tôi, chất giọng trong trèo cầu xin bà lão kia dừng tay. Ma quỷ! Bà lão điên kia vội lôi Thiên An cách xa tôi, như thể muốn bảo vệ con bé khỏi thế lực vô hình nào đó. Nhưng tôi lại không hiểu hành động của bà ta rốt cuộc là có ý gì. Theo bản năng của một người chị, tôi liền mau chóng lôi Thiên An về phía mình, vì sợ bà lão điên này sẽ tổn hại đến con bé. Cùng lúc đó, lão Lý bước vào, trên tay còn cặp bịch đồ ăn được mua từ cửa hàng tiện lợi. Vẻ mặt của lão ta bắt đầu thay đổi khi nhìn viễn cảnh trước mắt, không nói bất kỳ một lời nào, nhanh chân đi đến gần bà lão điên và kéo tay lôi bà ta đi ngay tức khắc. Tôi tò mò dõi mắt theo bóng lưng của hai người họ đi khuất dần, trong đầu bỗng hiện lên vô vàn câu hỏi. Bà lão điên đó là ai? Tại sao lại ở đây? Và mối quan hệ của lão Lý với bà ta là gì? Chị có đau không? Đang mải suy nghĩ thì bất chợt Thiên An lên tiếng khiến tôi giật mình quay đầu lại nhìn con bé. Em đã đi đâu vậy? Có biết là chị lo lắng cho em lắm không? Tôi không bận tâm đến câu hỏi của Thiên An, liền nhanh chóng lên giọng trách mắng. Tại em cảm thấy buồn chán nên đã tự ý chạy ra khuôn viên chơi. Con bé khẽ cúi đầu hối lỗi, tay mân mê con búp bê được làm bằng vải đỏ. Búp bê vải, bây giờ tôi mới chú ý đến con búp bê vải mà Thiên An đang cầm trên tay. Con búp bê được may thủ công từ tấm vải đỏ, gương mặt của nó nhìn khá kỳ dị. Phần mắt và miệng đều may sơ sài bằng loại chỉ đen. Tại sao em lại có con búp bê vải này? Tôi thắc mắc hỏi con bé về búp bê vải. Thật lòng là tôi có linh cảm không tốt khi nhìn vào vật này. Là bà lão vừa rồi cho em đấy. Bà ấy tốt lắm. Bà ấy vừa cho em búp bê, vừa chơi xích đu với em, lại còn dạy em hát nữa. Dạy hát? Con bé càng nói tôi càng tò mò muốn biết thêm về bà lão điên vừa rồi. Miệng của bà ta bị như vậy mà vẫn có thể dạy Thiên An hát sao? Chị có muốn thử nghe bài hát đó không? Đôi mắt của Thiên An bỗng sáng rỡ, vẻ mặt đầy hào hứng nhìn chăm chú vào tôi. Được, được. Lý trí bắt tôi phải từ chối, nhưng rồi lại vô thức gật đầu đồng ý. Cha mẹ rất xem trọng y phục màu đỏ của ta, không để cho ta quá sớm ra đi. Đêm dài tóc người khẽ rơi xuống, đêm dài hai mắt người nhắm nghiền. Đây là bí mật của ước định, thuộc về ta, thuộc về ngươi. Y phục đó màu đỏ, máu cũng là màu đỏ. Chất giọng trong trèo của Thiên An vang vọng trong không gian, lời bài hát u ám đến mức khiến tôi phải rùng mình một cái. Thật không thể tin được lại có người nghĩ ra được những câu từ như vậy. Bất chợt bên tai tôi vang lên tiếng gào khóc đầy đau đớn của một người con gái, cùng với đó là tiếng từng nhát búa đập mạnh vào ván gỗ. Thanh âm lặp lại rất nhiều lần, tôi không thể chịu đựng được loại thanh âm như vậy, vội bịt tai của mình lại nhưng vẫn không thể cản được thứ tạp âm đó. Đừng hát nữa, đừng hát nữa.